chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 783, liều xe mỹ nữ. Chính mình cũng không có tu luyện Loan Phượng Quyết, lại làm sao có thể đạt được Loan Phượng Quyết công lực đâu. Làm bảo bảo ngốc, không có qua sách a. Vương Đại Đông nháy mắt, nhìn lấy Ngạn Ngọc, một bộ bản bảo bảo không hiểu biểu lộ. Ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, chờ ngươi đem Thăng Long Quyết tu luyện tới cực hạn, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào. Ngạn Ngọc gặp Vương Đại Đông một bộ muốn biết bộ dáng, hơi hơi quay đầu đi, nói ra, ách, cực hạn, có vẻ như còn kém nhiều a. Cái kia, Ngạn sư tỷ, ngươi thì nói cho ta biết trước nha, ta như thế nào mới có thể đạt được Loan Phượng Quyết công lực. Vương Đại Đông mở ra giả ngây thơ, hình thức, không nên hỏi, đừng hỏi, Ngạn Ngọc không kiên nhẫn nói ra. Tiếp đó, Vương Đại Đông một hồi lâu quấy giày đòi hỏi, có đúng không như thế nào đạt được Loan Phượng Quyết công lực. Ngạn Ngọc lại là không nhắc tới một lời, Vương Đại Đông môi đều mài hỏng, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Đã hỏi không ra kết quả gì, Vương Đại Đông cũng liền không hỏi. Ngạn Ngọc tựa hồ không muốn lại cùng Vương Đại Đông quá nhiều dây dưa, chuẩn bị rời đi. Cái kia, Ngạn sư tỷ, người ta trưởng bối gặp mặt đều muốn truyền thụ công pháp hoặc là tặng quà cái gì, ngươi cái này tâm sự liền đi, cũng quá không khoa học nha. Vương Đại Đông bĩu môi nói, cái này Ngạn Ngọc dù sao cũng là Cầm Đế đồ đệ, hơn nữa còn là ẩn thế cấp cao thủ, trên thân khẳng định có cái gì hiếm có bảo bối. Đã quay người rời đi, Ngạn Ngọc đột nhiên quay đầu lại, sau đó gật gật đầu, nói là cần phải đưa ngươi ít đồ. Ngạn Ngọc chân mày hơi nhíu lại đến, tựa hồ tại muốn cần phải đưa Vương Đại Đông thứ gì tốt. Võ công khẳng định là không có cách nào dạy Vương Đại Đông, nàng chỗ học công phu thuộc tính tất cả đều cùng Vương Đại Đông ngược lại. Vương Đại Đông học, chẳng những không thể tăng thực lực lên, chỉ sợ còn sẽ gặp phải phản phệ. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Ngạn Ngọc theo trong bọc lấy ra một tấm toàn thân trong suốt sáng long lanh tấm thẻ, ném cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian như nhặt được chí bảo đem tấm thẻ tiếp được. Hỏi, Ngạn sư tỷ, đây là cái gì đồ vật? Khuynh quốc khuynh thành sẽ trộ trí tôn cấp thẻ hội viên, tất cả tiêu phí hết thảy 50%, bằng vào tấm thẻ này có thể cùng Lạc Khuynh Thành cùng ăn một bữa. Ngạn Ngọc nói xong không tiếp tục để ý Vương Đại Đông, xoay người rời đi. Khuynh quốc khuynh thành sẽ chỗ thẻ hội viên, Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt. Vốn cho rằng cái này đột nhiên xuất hiện mỹ lệ sư tỷ muốn đưa chính mình một kiện cái dạng gì bảo bối đâu, không nghĩ tới lại là một nhà sẽ chỗ thẻ hội viên. Cái này mẹ nó không phải liền là đại bảo kiện các a. Chậc chậc, xem ra cái này mỹ lệ sư tỷ rất là giải ta cần nha. Vương Đại Đông mừng khấp khởi đem thủy tinh thẻ hội viên cho thu lại. Đúng, về sau gặp phải cái gì giải quyết không khó khăn thì tới tìm ngươi sư tỷ ta, sư tỷ lại trợ giúp ngươi. Ngạn Ngọc đi ra một đoạn ngắn khoảng cách, đột nhiên lại quay đầu đối với Vương Đại Đông nói ra, tốt Ngạn sư tỷ, ta về sau làm như thế nào tìm ngươi đây? Đến Khuynh quốc Khuynh thành tới tìm ta là được. Đột nhiên thêm ra một vị mỹ lệ sư tỷ, Vương Đại Đông tâm tình còn là rất không tệ. Đây chính là ẩn thế cấp a. Nói cách khác, về sau hắn thì nhiều một vị ẩn thế cấp chỗ dựa. Hắc hắc, nhìn xem còn có ai dám gây lão tử. Nhìn xem bầu trời, đã tảng sáng. Vương Đại Đông tùy tiện tìm một chỗ mua mấy cái bánh bao. Một bên gặm bánh bao, một bên cản chiếc xe, chuẩn bị đến Đông quận biệt thự tiếp nữ lão tổng đi làm. Tuy nhiên gần nhất Đông Âm người không có động tác gì, nhưng hắn cũng không thể lơ là bất cẩn. vẫn là tự mình đưa lão tổng đến công ty mới yên tâm. Không có ý tứ, hôm nay không đón khách. Taxi dừng lại, Vương Đại Đông còn chưa kịp lên xe, liền nghe được một cái hơi có vẻ thanh âm lạnh như băng theo phòng điều khiển truyền đến. Ta ngất, ta nói chỉ đại mỹ nữ, chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì đi, ngươi phải như thế nhằm vào ta. Vương Đại Đông có chút buồn bực, không nghĩ tới hắn lại gọi được chỉ mẫn taxi. Tỷ tỷ ta cao hứng, ngươi thế nào? Gặp Vương Đại Đông ăn quả đắng, chỉ mẫn đắc ý nói, được, ngươi là tỷ, ta không thể trêu vào, ta đi ngồi người khác xe được rồi đi. Vương Đại Đông im lặng bĩu môi, cái này giang đô thành phố taxi nhiều vô số kể, hắn cũng không tin, hắn còn đánh nữa thôi đến một chiếc xe. Chỉ mẫn cười khúc khích, nói, đùa giỡn với ngươi, mau lên đây đi. Vương Đại Đông lúc này mới mở cửa xe, ngồi lên, chỉ mẫn taxi quét dọn rất sạch sẽ, bên trong còn có một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa, để Vương Đại Đông cảm giác rất là dễ chịu. Tối hôm qua dày vò một đêm, lúc này vừa vặn dựa vào trên ghế ngồi ngủ một giấc. Uy, tối hôm qua lại làm chuyện xấu xa gì đi? Gặp Vương Đại Đông một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Chỉ mẫn lòng hiếu kỳ lại đi tới. Ta nói đại tỷ, ta không an vị cái cho thuê sao? Cần phải thẩm vấn phạm nhân một dạng. Vương Đại Đông mở to mắt, im lặng nói, chỉ mẫn trợn mắt chừng một cái. Ai để ngươi có tiền khoa tới? Ngươi cái này vừa nhìn liền biết là một đêm chưa về. Ai biết ngươi có phải hay không lại đi làm chuyện xấu xa gì? Thật tốt, ta chính là người xấu được thôi. Làm phiền ngươi im miệng, để cho ta ngủ một hồi thành sao? Vương Đại Đông lười nhác cùng chỉ mẫn tranh luận. Qua không bao lâu, xe dừng lại, một cái cao gầy mỹ nữ đứng tại bên cạnh xe. Khẽ cau mày nói, đây là có chuyện gì? Vì cái gì trên xe có người khác? Mỹ nữ, ngươi điểm là liều xe, đương nhiên là có người khác. Chỉ mẫn giải thích nói, hiện tại đánh ra thuê, đều ưa thích dùng đón xe phần mềm. Dùng đón xe phần mềm gọi xe, có thể cùng người khác cùng mình đi một con đường người cùng một chỗ liều xe. Tiền xe các giao các, rất là có lời, mà lại liều xe thời điểm, nói không chừng còn có thể gặp phải mỹ nữ soái ca. Bởi vậy rất là thụ người trẻ tuổi yêu ái. Vương Đại Đông mặc dù không có liều xe ý tứ, nhưng chỉ mẫn từ trước đến nay lòng nhiệt tình, chủ động giúp hắn điểm liều xe, giúp hắn tiết kiệm lộ phí. Không phải sao, vừa tốt thì gặp phải một cái cùng Vương Đại Đông cùng một tuyến đường mỹ nữ. Bất quá đối phương giống như không phải rất nguyện ý cùng Vương Đại Đông liều xe. Quả nhiên, cao gầy mỹ nữ nhìn một chút chỗ ngồi phía sau ria mép nhếch nhác chính nằm ngay o o Vương Đại Đông. Mày nhíu lại càng chặt, nhưng nàng tựa hồ thời gian đang gấp, do dự một chút, liền kéo ra tay lái phụ môn, ngồi lên, các ngươi taxi, kiếm khách thời điểm cũng nhìn xem đối tượng được không? Khác cái gì hình thù kỳ quái người đều rồi, đem chiếc xe làm bẩn, về sau người nào còn nguyện ý ngồi xe của ngươi? Cao gầy mỹ nữ một bên nịt dây nịt an toàn, một bên một mặt không tình nguyện thầm nói, tựa hồ cùng một cái xem ra tựa như nông dân công người ngồi chung một chiếc xe rất mất mặt một dạng. Đang ngủ Vương Đại Đông nhất thời không vui, khó chịu nói, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, ta làm sao lại hình thù kỳ quái? Muốn không phải ta vội vã đi gặp bạn trai ta, ta mới sẽ không cùng ngươi cái này nông dân công ngồi cùng một chiếc xe. Cao gầy mỹ nữ khinh thường hừ một tiếng, sau đó thì nhắm mắt lại, tựa hồ không muốn phản ứng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tay chỉ cao gầy mỹ nữ, cuối cùng vẫn nhẫn, hiện tại có vài nữ nhân thích nhất mắt chó coi thường người khác, chỉ cần vừa nhìn thấy nam nhân xuyên không tốt thì coi đối phương là nông dân công đến xem. Tính toán, thật là khó không cùng nữ đấu. Xe lần nữa phát động, một đường không nói chuyện, đỗ xe.